Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, tại hạ Long Ngạo Thiên, ăn cướp chuyện này làm nhiều, nhưng Hỏa Kỳ Lân cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái giống trước mặt tiểu tỷ tỷ dạng này. Người khác bị cướp thời điểm không khỏi là nơm nớp lo sợ, hoặc liều chết chống cự, hoặc khuất phục tại mình dưới dâm uy không thể không cúi đầu. Mà trước mắt đây là tình huống như thế nào? Một điểm không sợ mình, không có nửa điểm tâm tình mâu thuẫn, móc đồ vật thời điểm, vậy mà như vậy gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí tựa hồ còn mang theo mấy điểm không thể chờ đợi được. Tiểu tỷ tỷ ngài là cảm thấy trên thân đồ vật quá nhiều, mang ở trên người ép tới hoảng sao? Một mực ứng phó đều là không phối hợp, đột nhiên ra tới một cái chủ động phối hợp mình ăn cướp, thậm chí tựa hồ tại xin mình ăn cướp. Hỏa Kỳ Lân đại gia biểu thị hắn cái này hiểu ý bên trong có chút hoảng a. Ngươi, Hỏa Kỳ Lân tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhìn lên trước mặt tiểu tỷ tỷ, rõ ràng từ trước đến nay là vắt chảy ra nước, rõ ràng từ trước đến nay là hết thảy cướp sạch. Nhưng lần này nhìn xem tiểu tỷ tỷ trên thân cái kia có giá trị không nhỏ tinh thần xa y cùng bên trong cái yếm nhỏ, Hỏa Kỳ Lân trương mấy lần miệng vậy mà không có thể nói ra làm cho đối phương giao ra lời nói đến. Muốn không ngoại lệ một lần. Không, không được. Vĩ đại Hỏa Kỳ Lân đại gia sao có thể tuân cõng mình nguyên tắc. Thế nhưng là vị tiểu thư này tỷ như thế rộng thoáng, vừa lên đến liền đưa lớn như vậy lễ vật, tặng đồ giá trị so với chính mình nửa đời trước ăn cướp đồ vật tổng giá trị cộng lại đều không. Hoảng hốt nhiều để a. Dạng này khách hàng phá lệ một lần lời nói, tựa hồ vậy không có gì a. Uy, ta đều vì môn phái làm ra cống hiến, ngươi không phải là muốn đổi ý a? Gặp Hỏa Kỳ Lân tiếp nhận đi mình đồ vật lại chậm chạp không trả lời mình vấn đề, tiểu tỷ tỷ nhướng mày, trên mặt lộ ra mấy điểm không vui. Nhìn thấy lần này biểu lộ, Hỏa Kỳ Lân vô ý thức dùng mình một cái, không biết vì cái gì, nhìn xem tiểu tỷ tỷ như thế biểu hiện, vừa mới trong nháy mắt đó hắn tựa hồ nhớ lại đã lâu khi còn bé bị nhà hắn Phượng Hoàng tỷ tỷ chi phối sợ hãi. Không, không được, không thể để cho nàng đi theo bên cạnh mình. Hỏa Kỳ Lân mẫn cảm thấy, mang theo tiểu thư này tỷ lời nói, khẳng định sẽ là một cái đại phiền toái. Mình rất có thể sẽ cùng khi còn bé bị nhà mình Phượng Hoàng tỷ tỷ khi dễ lúc như thế bị hắn khi dễ. Hắn cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng nàng đánh hơn hết mình a. Tại sao mình hội lo lắng bị khi dễ đâu? Muốn không hiểu, không đi nghĩ. Hỏa Kỳ Lân quả quyết lắc đầu. Muốn nói không được, không thể mang theo ngươi. Chỉ là lời đến khóe miệng hắn lại đột nhiên ngừng lại. Không đúng, hiện tại vấn đề là mình muốn hay không mang nàng cùng một chỗ ăn cướp sự tình sao? Mình muốn cân nhắc, không phải là trên người nàng bộ quần áo này còn muốn hay không rút ra sao? Làm sao bất chi bất giác, mình giống như bị nàng cho mang sai lệch đâu? Trải qua một phen thời gian dài suy nghĩ về sau, Hỏa Kỳ Lân cho ra một cái kết luận mẹ chứng. Tiểu thư này thì có độc. Không được, không mang theo. Cáo từ, ngôi sao gì thần xa y. Cái gì cái yếm không cái yếm. Yêu ai muốn ai muốn. Hỏa Kỳ Lân đại gia từ bỏ. Nói xong Hỏa Kỳ Lân chắp tay một cái quả quyết xoay người rời đi. Uy, Hỏa Kỳ Lân xoay người rời đi. Sau lưng tiểu tỷ tỷ thế nhưng là không vui. Uy, ngươi chờ một chút. Hỏa Kỳ Lân không ngừng, dưới chân tốc độ càng nhanh. Nói xong đệ tử chính thức đâu? Cầm đồ vật liền bỏ lại ta mặc kệ a. Lừa đảo, ngươi cái này tên lừa gạt. Không để ý tới hội sau lưng tiếng mắng chửi, Hỏa Kỳ Lân thân hình mấy lần lấp lóe, liền biến mất tại tiểu tỷ tỷ trước mặt. Tiểu tỷ tỷ trơ mắt nhìn xem Hỏa Kỳ Lân bóng lưng biến mất, kinh ngạc nhìn hồi lâu, vô ý thức sờ lên mình mặt. Chẳng lẽ mình mị lực giảm xuống sao? Vì cái gì hỗn đản này có thể đối với mình nhẫn tâm như vậy? Cúi đầu, nhìn xem trên người mình quần áo, tiểu tỷ tỷ cảm thấy mình khả năng phát hiện nguyên nhân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân một tia sáng hiện lên, ánh sáng qua đi, Tiểu tỷ tỷ khôi phục nữ trang cách ăn mặc, vẽ ra một mặt mây cảnh chiếu chiếu. Tiểu tỷ tỷ hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra yên nhiên một cười. Xoạch, cao mập giặc cướp trong tay thân phận tấm bảng gỗ rơi trên mặt đất. Nhìn xem đổi nữ trang tiểu tỷ tỷ, cả người hai mắt một trận trợn ngược. Nghe được thanh âm, tiểu tỷ tỷ quay đầu một chút liếc về còn không có chạy trốn ba tên hỗn đản. Đang khó chịu lại gặp cái này ba tên hỗn đản trừng trừng nhìn xem mình. Tiểu tỷ tỷ lúc ấy trong lòng liền phát hỏa. Tăng thêm trước đó quả ớt mặt thời gian. Tiểu tỷ tỷ là thù mới hận cũ cùng một chỗ chồng chất. Lúc này tay vừa lộn liền chuẩn bị phát đại chiêu. Bàn tay đến một nửa mới nhớ tới mình đồ tốt đều để Hỏa Kỳ Lân lấy mất. Lúc này mới hậm hực thu tay lại. Nhìn về phía nhà mình thị nữ. Chân nhi, ta không muốn lại nhìn thấy mấy tên này. Tiểu thị nữ trong nháy mắt lĩnh hội lãnh đạo ý tứ. Tiểu vung tay lên. Ba cái đã mất đi năng lực chống cự gia hỏa bị xóa khỏi thế gian. Công tử, tốt, tiểu tỷ tỷ nhìn nhà mình thị nữ một chút, khoát tay áo, đổi về nữ trang đi. Về sau vẫn là gọi tiểu thư a. Hảo tiểu thư, tiểu thị nữ cười cười. Quần áo trên người thoáng qua hóa thành một thân thiếp thân nữ trang. Tiểu tỷ tỷ quay đầu, nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân biến mất phương hướng. Ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Hồi lâu về sau, khóe miệng có chút hướng lên nhất câu. Tiểu tỷ tỷ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Muốn vứt xuống bản tiểu thư. Không cửa, chạy a chạy a, chạy a chạy a, không biết chạy bao xa về sau. Hỏa Kỳ Lân dừng lại thân hình. Ha ha, vĩ đại Hỏa Kỳ Lân đại gia xưa nay không thụ bất luận kẻ nào khi dễ. Còn muốn khi dễ vĩ đại Hỏa Kỳ Lân đại gia. Không thể trêu vào, bản đại gia còn không trốn thoát sao? Ngồi tại một cái cây trên chạc cây, Hỏa Kỳ Lân một bên đảo tiểu tỷ tỷ hai cái trong nhẫn chứa đồ hàng tôn. Một bên lộ ra nụ cười tự tin. Sau đó khi Hỏa Kỳ Lân cầm trong tay bản đồ từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn một bản về sau. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên liền mê. Trên bản đồ này viết cái gì tới? Mỗi một bút đơn độc mở ra hắn đều hiểu. Thế nhưng là vì cái gì cái này nhất bút nhất họa liền bắt đầu liền thành quỷ đều xem không hiểu chữ. Như gà bới đâu. Cái này khiến hắn làm sao đi tìm hạch tâm bảo tàng. Trước đó liền biết mình cầm lấy bản đồ vậy tìm không thấy hạch tâm bảo tàng. Vốn nghĩ bám theo một đoạn tiểu thư kia tỉ tìm tới mắt địa đâu. Đáng tiếc tiểu tỉ tỉ quá phối hợp. Vậy mà xin hắn ăn cướp nàng. Chủ động thanh bao quát bản đồ ở bên trong tất cả mọi thứ đều đưa cho hắn. Liền cho mình lưu lại một bộ quần áo cùng một kiện cái yếm. Thế nhưng là hắn nên làm cái gì? Người bản đồ cho hắn hắn vậy tìm không thấy mục tiêu a? Chẳng lẽ lại thật vất vả chạy? Còn muốn mình lại ngoan ngoãn đưa đi lên cửa? Nói cho tiểu tỷ tỷ không có ý tứ a tiểu tỷ tỷ. Ta không phải cố ý chạy. Vừa mới ta chân bị vị trí lực lượng điều khiển. Hiện tại, ngài có thể hay không mang ta đi trên bản đồ tiêu ký địa phương? Ta dân mù đường. Lắc đầu, Hỏa Kỳ Lân quả quyết từ bỏ loại ý nghĩ này. Ha ha, quay đầu. Làm sao có thể? Hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia không sĩ diện a. Với lại hắn rõ ràng cảm thấy. Loại kia cùng khi còn bé bị Phượng Hoàng tỷ tỷ chi phối sợ hãi bình thường cảm giác quỷ dị cảm giác. Trở về, không có khả năng, đời này đều khó có khả năng đưa đi lên cửa bị người khi dễ. Hỏa Kỳ Lân đại gia là thân phận gì? Đây chính là có hệ thống Kỳ Lân, làm cho này chư thiên vạn giới duy nhất một đầu có hệ thống Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân đại gia làm sao có thể thụ cái kia chút không nên hắn tiếp nhận. Trong lòng không ngừng phủ định lấy trở về tìm tiểu tỷ tỷ giúp mình dẫn đường ý nghĩ. Hỏa Kỳ Lân lại thanh bản đồ lật ra một bàn, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, vĩ đại Hỏa Kỳ Lân đại gia thật sự là cái dân mù đường. Cho nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Hỏa Kỳ Lân trong lòng sầu muộn thời điểm, đột nhiên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái cô không không đi tới thư sinh. A, kẻ độc hành, thư sinh, nho ra người. Người đọc sách lời nói nhìn cái địa mưu đồ gì hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nghĩ như vậy, Hỏa Kỳ Lân dưới chân có chút dùng sức. trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống thư sinh trước mặt. Hỏa kỳ lân đột nhiên xuất hiện, dọa thư sinh nhảy một cái. Các loại lấy lại tinh thần, thấy rõ hỏa kỳ lân là một cái mười mấy tuổi đứa trẻ. Thư sinh mới vô ý thức vỗ vỗ ngực, một bộ bị sợ hãi bộ dáng. Chỉ là, đối với hỏa kỳ lân như thế một cái xuất hiện tại cấm kỵ chi trong rừng đứa trẻ, thư sinh lại không có nửa điểm miệt thị cùng nhẹ mạn. Vị đạo hữu này, chẳng biết tại sao ngăn cản tại hạ đường đi. Nhìn lấy thư sinh nho nhã lễ độ, hỏa kỳ lân liền không nhịn được đối thư sinh này sinh ra một trận hảo cảm. Dạng này người hắn ăn cướp đều ăn cướp càng có động lực. Tại người kế tiếp tại trong rừng này lạc đường, bởi vì nhìn thấy đạo hữu trong lòng vui vẻ, liền không nhịn được nhảy ra. Kinh đến đạo hữu chỗ còn mong rộng lòng tha thứ. Thư sinh, người gọi, Long Ngạo Thiên. Hỏa kỳ lân gật gật đầu. Không sai, tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Long Ngạo Thiên là vậy, còn chưa thỉnh giáo bạn đại danh. Thư sinh cổ quái gặp Hỏa kỳ lân một chút. Tại hạ Long Ngạo Thiên. Hỏa kỳ lân, đừng làm rộn, không có náo. Người thật gọi Long Ngạo Thiên. Không thể giả được, đạo hữu. Vậy thật gọi Long Ngạo Thiên. Hỏa kỳ lân, MMPA, liền bốc lên dùng cái danh tự đều có thể xung đột nhau. Con hàng này là không phải cố ý, vẫn là nói hắn thật gọi Long Ngạo Thiên. Thế nhưng là ngươi nha một cái nho gia truyền nhân, gọi cái sâu như vậy danh tự, nhà ngươi tổ sư biết không? Sau đó cái này nên làm cái gì? Tùy tiện cầm cái giả danh tự gạt người. Kết quả là vừa lúc đụng vào người khác liền gọi cái tên này. Thật lý quỷ đụng vào giả lý quỷ, mình có thể hay không bị đánh? Không không, hiện tại muốn cân nhắc không phải vấn đề này. Vị này nho gia đệ tử còn đánh nữa thôi qua mình. Hiện tại việc cấp bách là như thế xấu hổ tình huống dưới, làm như thế nào lắc lư cái này nho gia thư sinh giúp mình nhìn địa đồ. Còn có liền là nên dùng lý do gì ăn cướp hắn. Đã trải qua trước đó có kỹ thuật hàm lượng ăn cướp về sau, lại giống như kiểu trước đây chơi không có kỹ thuật hàm lượng cưỡng ép ăn cướp tựa hồ có chút ném điểm, nhất là có biện pháp gì hay không? Có thể tại về sau ăn cướp thời điểm để mọi người giống trước đó cái kia vì tiểu tỷ tỷ như thế tự nguyện đem đồ vật đưa ra xin mình ăn cướp đâu. Lắc đầu, hỏa kỳ lân vô ý thức vứt bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ. Mẹ nó êm đẹp tại sao lại nghĩ đến vị tiểu thư kia tỷ? Không thể muốn không thể nghĩ. Nghĩ tiếp nữa, vạn nhất thật gặp lại, trời mới biết nàng không hội không thanh mình nướng. Tận quan tâm nàng thật đánh hơn hết mình. MMPA, muốn lắc đầu. Hỏa kỳ lân nhìn về phía vị này nho gia truyền nhân. Đạo hữu là nho gia truyền nhân. Thư sinh cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo. Đối hỏa kỳ lân ôn hòa cười cười. Quả nhiên mặc đồ này chính là ta nho gia đệ tử tiêu chí A. Đi đến cái nào đều sẽ bị nhận ra. Hỏa kỳ lân cười cười. Không hổ là nho gia đệ tử. Thực lực cao thâm, dám một thân một mình xông xáo cái này nguy cơ tứ phía cấm kỵ chi lâm. Thư sinh không có ý tứ lắc đầu, khiêm tốn nói ra, đâu có, đạo hữu quá khen, tại hạ kỳ thật không có chút nào lợi hại, vừa mới còn gặp một đám giặc cướp đâu. Chỉ là đám kia giặc cướp tựa hồ có chút ngốc, thanh quả ớt mặt khi thuốc mê dùng, để tại hạ thừa cơ chạy ra. Cái này mới có lần này cùng đạo hữu gặp nhau. Giặc cướp, cây ớt mặt, hỏa kỳ lân con ngươi đảo một vòng. Thầm nghĩ cái kia không thành vị này gặp được là mình tân thu nhập môn phái cái kia ba ngu xuẩn. Cái này thanh cây ớt mặt khi thuốc mê sự tình có một lần là đủ rồi. Ba ngu xuẩn lại còn có thể làm ra đến lần thứ hai. Bất quá hắn nhóm không phải chúng mình ba ngày tán công tán không cách nào vận dụng tu vi sao? Làm sao còn dám ra đây ăn cướp? Với lại, tiểu tỷ tỷ liền hào phóng như vậy, không có thanh cái kia ba hàng non chết. Xin hỏi đạo hữu, là khi nào gặp được bọn hắn? Nho gia thư sinh suy nghĩ một chút, đại khái nửa ngày trước. Nửa ngày trước, hỏa kỳ lân gật gật đầu. Khả năng này là tại gặp được mình trước đó. Nghĩ như vậy, hỏa kỳ lân nhìn lấy thư sinh, lại có lôi kéo làm quen lý do. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Trước đó bản ngã cũng đã gặp qua bọn hắn. À, thư sinh ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ các nàng vậy hướng đạo hữu đổ quả ớt mặt? Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu. Đúng nha, là một đám trộm ngốc. Thư sinh suy nghĩ một chút. Thanh cây ớt mặt khi thuốc mê dùng tặc. Xác thực quá ngu. Hơn hết các nàng bản thân thực lực lại là rất mạnh. Đạo hữu có thể tại gặp được bọn hắn về sau y nguyên bình an không việc gì. Không hổ là dám một người xông xáo cấm kỵ chi lâm tồn tại. Hỏa Kỳ Lân, thực lực rất mạnh. Chúng ta nói là cùng một phát giặc cướp. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân thật cũng không nói cái kia chính là mấy cái phế vật đà kích trước mắt thư sinh. Suy nghĩ một chút lắc đầu. Nhắc tới cũng tốt cười. Bọn hắn đang đánh cướp trước đó. Đồ nướng thời điểm mình thanh 3 ngày tán công tán khi quả ớt mặt 3 đến thịt nướng bên trên mình. Ăn, thư sinh, đạo hữu một mình xông xáo cấm kỵ chi lâm. Nhưng cảm thấy trong rừng này đủ loại nguy cơ. Thư sinh một mặt ngưng trọng nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Rất tán thành nhẹ gật đầu. Vốn cho là lấy tại hạ thực lực một người xông xáo chí ít nên bảo mệnh không lo. Chân chính tiến đến về sau mới phát hiện nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Là tại hạ khinh thường anh hùng thiên hạ. Nghe thư sinh thuận mình lời nói gốc dạ nói nữa. Hỏa Kỳ Lân con ngươi đảo một vòng. Nhếch miệng lên một vòng đạt được ý cười. Không dối gạt đạo hữu nói. Ta ngay từ đầu cũng là nghĩ lấy một mình xông xáo. Chỉ hơn hết tại tiến đến một đoạn thời gian về sau phát hiện trong rừng này tiềm ẩn nguy cơ không ít. Một người muốn thu hoạch được đại tạo hóa rất khó. Bởi vì mà thành lập một cái lâm thời tổ chức tập hợp một chút có chí chi sĩ thăm dò mảnh này mật lâm. Bây giờ bao quát ta ở bên trong tổ chức đã có 5 người. Hôm nay cùng đạo hữu mới quen đã thân. Không biết đạo hữu nhưng nguyện gia nhập tại hạ cái tổ chức này. Cùng bọn ta cùng một chỗ thăm dò mảnh này mật lâm. Thư sinh nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Trên mặt lộ ra mấy điểm do dự. Lâm thời tổ chức, đúng, Hỏa Kỳ Lân gật đầu, mọi người bão đoàn sưởi ấm, miễn cho cơ duyên không được đến trước thanh mệnh nhét vào nơi này. Thư sinh nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, trong mắt chân thành, suy nghĩ hồi lâu, nhẹ gật đầu, tốt, ta gia nhập, Hỏa Kỳ Lân đắc ý khơi gợi lên khóe miệng, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.